mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cảnh yên tĩnh của biển cả trong một ngày nắng đẹp tháng 2 rất thuận lợi cho tàu Durang nhổ neo đi Guernsey. Thuyền trưởng Clubin vẫn mang bộ mặt đăm chiêu khắc khổ, trong khi đó các hành khách đã bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả vui vẻ. Trí óc hoàn toàn tự do của hành khách thích hợp với cảnh sóng nước thanh bình tuyệt vời này. Tàu đi rất chậm như để thưởng lãm. Bất ngờ, thuyền trưởng Clubin nổi giận quát mắng người lái tàu vì anh ta say rượu, lái con tàu đi chạch hướng. Thời tiết bắt đầu thay đổi, sương mù dày đặc bao phủ. Thuyền trưởng Clubin quyết định cầm lái vì con tàu đuôi răng phải đi vào sương mù phía trước. Con tàu tiếp tục hành trình. Clubin chỉ huy con tàu tăng tốc, mặc dù xung quanh bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và im lặng. Mọi người có vẻ lo âu và rầu rĩ vì tất cả đang ngập trong sương. Thuyền trưởng Clubin bình tĩnh lái con tàu đi mà không một chút do dự, lo lắng nào. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Bây giờ, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Quả có thế, mù chỉ có thể được nâng lên nhờ gió hoặc mặt trời thôi. Nhờ mặt trời thì tốt, nhờ gió thì không tốt bằng. Vậy mà lúc này đã quá muộn, khó có mặt trời nữa. Tháng 2, 3 giờ, mặt trời đã yếu lắm rồi. Vào giờ phút nguy biến trong ngày mà gió lại nổi lên là điểm không đáng mong lắm. Thường thường, nó là một tiền triệu của phong ba. Và lại nếu có gió nhẹ thì cũng khó lòng cảm thấy. Clubin mắt dán lên la bàn, tay cầm cần lái và điều khiển, nhấm nhằng qua kẽ răng những lời sau đây, chúng vẳng đến tận tai hành khách. Không được để mất thì giờ, cái thằng nát rượu này đã làm trễ chúng ta rồi. Hơn thế, gương mặt ông ta hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả. Dưới lớp sương mù biển cả có phần tù lặng. Thấp thoáng thấy dăm ba con sóng nhỏ, một ít ánh sáng giá lạnh là lướt trên mặt nước. Những mảnh sáng tù mù trên sóng kia khiến cho thủy thủ phải bận tâm. Chúng cho biết là có những lỗ thủng do gió trên cao tạo ra trong lớp tràn sương. Mù dâng lên rồi lại xà xuống dày đặc hơn. Đôi khi hoàn toàn dày đặc. Tàu bị quy chặt lại trong một dải núi mây mù thật sự. Thỉnh thoảng cái vòng tròn đáng sợ ấy lại hé mở như mổ gọng kìm, cho thấy một chút chân trời rồi khép chặt lại. Anh chàng Gernsey tay cầm ống nhòm đứng như lính canh gác ở mũi tàu. Một khoảng trời mở ra biến mất. Anh chàng này bỗng hốt hoảng ngoảnh lại. Thuyền trưởng Clubin, có việc gì thế? Chúng ta đang hướng thẳng vào hòn Hanoi đấy. Ông nhầm rồi, Clubin lạnh lùng nói. Anh chàng này lại nhấn mạnh, tôi chắc chắn là như thế mà. Vô lý. Thì tôi vừa thấy núi ở chân trời mà. Ở đâu? Kia kìa. Đấy là biển khơi. Vô lý. Và Clubin vẫn hướng tàu vào cái điểm người hành khách chỉ. Anh chàng Gernsey lại chụp lấy ống nhòm. Một lúc sau anh ta chạy đến phía sau lái. Thuyền trưởng! Gì thế? Chờ buồm đi! Tại sao? Tôi cam đoan là đã nhìn thấy núi rất cao và ngay kề đây. Đúng là hòn Hanoi lớn rồi. Ông sẽ thấy mây mù dày hơn đấy. Kìa! Đúng là hòn ấy rồi, chờ buồm đi, trời đất ơi! Clubin bẻ ngoặt tay lái. một tiếng vỡ rắc rắc. Tiếng sườn tàu bị xé toang trên một bãi ngầm giữa biển khơi là một trong những tiếng động bi thảm nhất có thể nghĩ ra. Tàu Durand đứng sững lại. Do sự đụng độ ấy mà nhiều hành khách ngã lăn lông lốc trên boong tàu. Anh chàng Guernsey đưa tay lên trời. Đâm vào hòn Hanoa rồi, tôi đã bảo mà. Một tiếng hét dài vang lên trên tàu. Chết hết mất thôi. Giọng Clubin đanh gọn, át hẳn tiếng hét kia. Không ai chết cả đâu, im lặng. Bộ ngực của Imran Cam đen chùi chũi đến tận thắt lưng nhô ra khỏi cái ô vuông của buồng lò. Anh da đen bình tĩnh nói, báo cáo thuyền trưởng, nước vào cả rồi, máy sắp tắt. Giây phút thật hãi hùng. Việc đụng độ giống như một vụ tự sát vậy. Giá như cố tình gây nên nó cũng không khủng khiếp bằng như thế. Tàu Durand đã lao thẳng như tấn công vào núi. Một mũi nhọn của quả núi đã đâm sộc vào tàu như một cái đinh. Hơn 2 thước vuông ván lót mặt trong tàu vỡ toác ra, khung mũi gãy, sườn tàu vỡ và phía trước thì sập. Vỏ tàu toang hoác, uống nước biển ừng ực nghe rợn cả người. Đấy là một vết thương quyết định nạn đắm tàu. Sức dội mạnh đến nỗi ở phía sau lan can, khoang lái gãy gục bung ra lủng lẳng. Đá ngầm đã đâm thủng đáy, và xung quanh tàu chẳng trông thấy gì ngoài lớp xương dày đặc, giờ đây gần như đen kịt lại. Và đêm tối đang dần đến. Tàu Durand đâm chúc đầu xuống nước. Đấy là con ngựa bị con bò mộng thúc sừng vào ruột. Và nó chết rồi. Giờ phút thủy triều lên đang bắt đầu nhận thấy trên biển cả. Tangrin đã giã rượu, chẳng ai say trong lúc đắm tàu cả. Anh đi xuống dưới cầu boong rồi trở lên và nói, báo cáo thuyền trưởng, nước tràn vào hầm tàu rồi. 10 phút nữa nước sẽ mấp mé các cửa tròn đấy. Hành khách chạy trên boong, cuống cuồng, vặn tay, nhô người ra ngoài mạn tàu, nhìn vào buồng máy, làm đủ mọi động tác hãi hùng, vô ích. Và nhà du lịch kia đã ngất lịm. Clubin đưa bàn tay ra hiệu, mọi người im lặng. Ông ta hỏi Imran Cam, máy còn hoạt động được bao lâu nữa? 5 hoặc 6 phút thôi. Đoạn ông ta hỏi người hành khách Guernsey, lúc ấy tôi đứng lái, ông đã quan sát núi, chúng ta đang ở bãi nào của hòn Hanoi đây? Trên bãi Mover. Ban nãy lúc trời lóe sáng, tôi nhận thấy rất rõ bãi này. Nếu ở bãi Mover, Rubin nói tiếp, thì chúng ta có hòn Hanoa lớn bên trái, hòn Hanoa con bên phải, vậy là cách đất liền 1 hải lý thôi. Đám trai tráng và hành khách lắng nghe, run rẩy, lo lắng, chăm chú, và mắt thì xoáy chặt vào người thuyền trưởng. Làm nhẹ tàu lúc này chẳng nhằm mục đích gì hết, và lại cũng không thể được. Muốn đổ hết hàng xuống biển, cũng phải mở cửa hông tàu và tăng thêm khả năng cho nước tống vào. Thả neo thì cũng vô ích luôn, đành bó tay. Và lại vứt neo xuống đáy biển này, xích sắt có thể mắc cứng lại vì máy không hỏng và vẫn sử dụng được chừng nào lửa vẫn chưa tắt. Nghĩa là trong 5 phút nữa, người ta có thể tận dụng sức bánh xe và sức hơi nước lùi ra và rút khỏi bãi ngầm. Trường hợp ấy thì tàu sẽ đắm ngay tức khắc. Quả núi kia, trong một chừng mực nào đó đang bị kín lỗ thủng và làm cho nước khó lọt vào. Chính nó là vật cản. Lỗ thủng một khi mở ra sẽ không tài nào bịt được lối nước vào. Và cô bơm ra cũng vô ích. rút con dao găm ra khỏi một vết thương vào tim là giết chết tức khắc người bị thương. Rút ra khỏi quả núi là tức khắc chìm nghỉm. Bò bị ngập nước trong hầm bắt đầu giống lên. Clubin ra lệnh, thả xuồng xuống biển ngay. Ibrahim Cam và Tang Roly lao tới tháo dây. Số trai bạn còn lại đứng nhìn đực ra như phỗng. Tất cả bắt tay vào chứ? Clubin hét to lên. Lần này thì tất cả mọi người đều răm rắp vâng lời. Clubin thản nhiên hét tiếp bằng thứ ngôn ngữ chỉ huy cổ xưa mà thủy thủ ngày nay không sao hiểu nổi. Bắt tay vào đi. Nếu máy trục hóc thì làm Margriti. Quay thế đủ rồi. Hạ xuống. Đừng để pulit chập vào nhau. Kéo xuống nào. Hạ mạnh hai đầu xuống nào. Nhịp nhàng đi. Giữ không cho mũi trúc xuống nhé. Cọ sát quá. Cầm lấy dây ròng dọc này. Cẩn thận đấy. Xuồng đã nằm trên biển. Cũng vào lúc ấy các bánh xe tàu Durang dừng lại. Khói hết. Lò ngập. Hành khách tuột theo cầu thang hoặc bám vào những thùng di động, buông mình rơi vào trong xuồng hơn là trèo xuống. Ibrahim Cam bế thốc nhà du lịch bị xỉu, đưa ông ta xuống xuồng, đoạn quay lên tàu. Thủy thủ ùa theo hành khách. Thằng nhóc thủy thủ ngã lăn ra, người ta xéo lên cả thằng bé. Ibrahim Cam vội cản dòng người lại. Không ai được đi qua trước thằng bé nha. Bằng hai cánh tay đen chũi, anh gạt các thủy thủ ra bế thốc thằng nhóc lên, trao nó cho người khách Gagnese. Anh này đứng dưới xuồng đón lấy em bé. Cứu xong thằng nhóc, Ibrahim Cam đứng tránh sang một bên và nói với những người khác, qua đi. Trong khi ấy, Clubin đi vào buồng riêng và gói thành một gói số sách của tàu và đồ dùng. Ông ta nhấc la bàn ra khỏi hộp, giao giấy tờ đồ dùng cho Ibrahim Cam, la bàn cho Tang Roly và nói với họ. Các anh xuống xuồng đi. Hai người xuống. Trai tráng đã xuống trước rồi. Xuồng đã đầy chặt rồi. Nước mấp mé mặn xuồng. Clubin nói to. Bây giờ các người đi đi. Thế thuyền trưởng, tôi ở lại. Người đắm tàu thì rất ít thời gian bàn cãi và càng ít thời gian để bịn dịn. Tuy nhiên, những người đã ở trên xuồng và đã tương đối an toàn đều có một tình cảm không phải vì bản thân họ. Tất cả đều đồng thanh khẩn khoản. Thuyền trưởng cùng đi với chúng tôi nào. Tôi ở lại. Anh chàng Gagnese, vốn thông thạo biển cả đáp. Thuyền trưởng nên nghe tôi đi. Ông bị mắc cạn tại hòn Hanoa. Chỉ bơi một dặm là đến được Plemong. Nhưng thuyền chỉ có thể cập bến Rockwell và phải đến hai dặm. Có đá ngầm và sương mù. Xuồng này sẽ không đến được đấy trước hai tiếng. Trời sẽ tối mịt. Mà thủy triều đang lên. Gió lạnh rồi. Sắp bão đến nơi rồi. Chúng tôi không mong gì hơn sẽ quay lại tìm ông. Nhưng nếu trời xấu thì đành chịu. Nếu ông ở lại thì chết đấy. Ông nên đi cùng với chúng tôi đi. Anh chàng người Paris xen vào. Quả thật xuồng đã đầy và quá đầy rồi. Thêm một người là thừa một người. Nhưng chúng tôi có 13 người. Đấy là điểm gờ cho xuồng. Vậy thì bắt nó chở thêm một người nữa vẫn hơn là mang nặng một con số. Thuyền trưởng hãy đi cùng chúng tôi nào. Rồi hắn nói thêm. Mọi việc đều do lỗi của tôi, chứ không phải lỗi ở thuyền trưởng đâu. Thuyền trưởng ở lại là không đúng. Tôi ở lại, Clubin nói. Đêm nay tàu sẽ bị bão xé tan từng mảnh. Tôi sẽ không rời khỏi nó. Khi tàu chìm thì thuyền trưởng chết. Người ta sẽ nói về tôi. Ông ta đã làm tròn trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Và khoanh tay lại, ông ta hét to lên. Chú ý mệnh lệnh, thả hết dây, lên đường đi. Xuồng chuyển động. Ibrahim Cam đã nắm tay lái. tất cả những bàn tay không phải chèo đều giơ thẳng về phía thuyền trưởng. Bấy nhiêu cái mồm đều hô vang: "Hoan hô thuyền trưởng Clubin!" Đấy mới là con người đáng ca ngợi. Tay người Mỹ nói: "Thưa ông," anh chàng Guernsey đáp, "đấy là con người lương thiện nhất trên toàn biển cả đấy." Còn Tangri thì khóc: "Tôi mà có gan thì tôi đã ở lại với ông ấy rồi." Chiếc xuồng chui vào sương mù và biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếng mái chèo vỗ nước nhỏ dần rồi tắt hẳn. Clubin ở lại một mình. Khi con người kia thấy mình đứng trên quả núi ấy, dưới làn mây ấy, giữa cảnh trời nước ấy, xa mọi tiếp xúc của phồn hoa, xa mọi tiếng động của con người, bị bỏ mặc cho chết một mình giữa biển cả đang lên và đêm đen đang tới, thì hắn bỗng cảm thấy một niềm vui sâu sắc. Hắn đã thành công. Hắn đang nắm chắc giấc mơ trong tay. Tấm hối phiếu dài hạn mà hắn nhận của số phận đã được thanh toán rồi. Đối với hắn, bị bỏ rơi nghĩa là được giải thoát. Hắn đang ở trên hòn Hanoa, cách đất liền một dặm. Hắn nắm trong tay 75.000 franc. Chưa bao giờ một vụ đắm tàu lại được sắp đặt tài tình hơn thế. Không một chút sai sót nào, quả là mọi việc đều được tiên liệu cả. Ngay từ ngày còn trẻ tuổi, Clubin đã có một ý nghĩ, đem lương thiện đặt lên sòng bạc cuộc đời, tạo cho mình cái tiếng liêm khiết và từ đó đứng chờ người đẹp, mặc cho cô ả vênh vang, tìm cho ra bí quyết, đoán cho được thời cơ, không mò mẫm nắm cho chắc, là một cú và chỉ một cú thôi. Kết thúc bằng một mẻ, bỏ lại sau lưng một lũ ngu ngốc. Hắn quyết chỉ một lần đạt được cái mà bọn bịp bợm ngốc nghếch thất bại 20 lần liền. Và trong khi chúng đi đến giá treo cổ, thì hắn đạt đến chỗ giàu sang. Gỡ răn te là tia sáng cho hắn. Lập tức hắn xây dựng kế hoạch. Bắt răn te phải mửa ra. Còn những phát giác có thể có của hắn thì cứ biến mất là làm cho chúng mất hiệu lực. Làm sao để xem như chết rồi là cách biến mất hay nhất. Muốn thế thì cứ đánh chìm cái tàu Durand. Vụ đắm tàu này rất là cần thiết. Trước hết ra đi và để lại một tiếng tốt. Thế là cả cuộc đời của hắn trở thành một kiệt tác. Ai mà trông thấy Clubin trong vụ đắm tàu này cũng tưởng như được nhìn thấy một con yêu tinh sung sướng. Hắn đã sống suốt cả cuộc đời để có được giây phút đấy. Toàn bộ con người hắn nói lên hai chữ: thế chứ. Một vẻ bình thản khủng khiếp tái nhợt trên cái trán đen tối kia. Con mắt mờ đục và tưởng như có một tấm vách bên trong của hắn trở thành sâu hoắm, dễ sợ. Sự dạo dực trong tâm hồn kia phản chiếu cả vào đấy. Lòng dạ con người cũng như thiên nhiên bên ngoài đều có điện áp của nó. Một ý nghĩ là một khí tượng. Đúng vào lúc thành công, bao nhiêu suy tính chồng chất để chuẩn bị cho nó liền hé mở và phát ra một tia sáng, mang trong mình móng vuốt của điều ác và cảm thấy bên trong có một con mồi. Là hạnh phúc sáng chói, một tư tưởng xấu chiến thắng bao giờ cũng rạng rỡ rõ lên mặt. Có một số âm mưu đạt kết quả, một số mục đích thành công, một số diễm phúc hung ác làm ẩn hiện trong mắt con người những tia sáng bi đát. Đấy là dông tố tươi vui, là bình minh đáng ngại. Nó thoát ra từ lương tâm và đã trở thành bóng tối và mây mù. Nó soi sáng trong con ngươi ấy. Tia chớp ấy không giống bất cứ một thứ gì ta có thể thấy lóe sáng trên trời cao cũng như dưới trần thế. Tên lưu manh bị dồn nén trong con người Clubin bỗng bùng lên. Lubin nhìn bóng tối mênh mông và không kìm nổi một tiếng cười khe khẽ nham hiểm. Thế là hắn được tự do rồi. Thế là hắn được giàu có rồi. Ẩn số cuối cùng hiện ra. Hắn đang giải tiếp bài toán của mình. Trước mắt, Clubin có đủ thì giờ. Thủy triều đang dâng lên, và như vậy là nó đỡ tàu Durang và cuối cùng sẽ nâng bổng nó lên. Chiếc tàu hiện đang gắn chặt vào đá ngầm, không có một nguy cơ chìm đắm nào cả. Hơn nữa, phải để cho chiếc xuồng có thì giờ đi xa đã, và có lẽ đắm nữa. Clubin hy vọng như thế. Đứng trên tàu Durang đang mắc cạn, hắn khoanh tay khoan khoái hưởng cái việc bỏ rơi trong bóng tối mịt mù này. Giả dối đã 30 năm đè nặng lên con người này, hắn đã bất lương và đã giao cấu với chính trực. Hắn căm thù đạo đức với một mối căm hờn của bất lương được vợ. Lúc nào hắn cũng có một âm mưu gian hiểm. Từ ngày đến tuổi thành nhân, hắn vẫn mang cái khung cứng nhắc gọi là vẻ ngoài. Bên trong, hắn là quái vật. Hắn sống trong một bộ da lương thiện với một trái tim của kẻ cướp. Hắn là một tên hải tặc ngọt ngào thớ lợ. Hắn là tù nhân của lương thiện. Hắn bị giam trong cái hộp xác ướp là vẻ ngây thơ. Hắn mang trên lưng đôi cánh thiên thần, nặng trĩu đối với một tên vô lại. Hắn bị lòng mến chuộng của quần chúng chồng chất lên người. Được cái tiếng lương thiện thật là vất vả. Còn lao khổ nào hơn luôn luôn giữ cho nó thăng bằng, nghĩ điều ác nhưng lại nói điều thiện. Hắn đã là yêu quái của ngay thẳng vì hắn là bóng ma của tội ác. Điều trái ngược ấy vốn là số kiếp của hắn rồi. Hắn đã phải khéo nhịn nhục, sống thật đàng hoàng, ngấm ngầm sùi bọt mép, nghiến răng lại và mỉm cười. Đạo đức đối với hắn là bàn tay bóp nghẹt. Suốt đời hắn chỉ muốn cắn cái bàn tay trên miệng hắn mà thôi. Và vì muốn cắn, hắn đã phải hôn hít chính cái bàn tay ấy. Đã nói dối tức là đã đau khổ rồi. Đạo đức giả là kẻ kiên trì chịu đựng hình phạt. Nó vừa tính toán một chiến thắng, lại vừa chịu đựng một cực hình. Việc mưu toan ngày đêm một điều ác kèm thêm và lượng định thêm khắc khổ. Tâm địa bỉ ổi được thanh danh tuyệt vời làm gia vị. Lúc nào cũng lừa gạt, không bao giờ là mình gây ảo giác, là cả một sự mệt nhọc. Với tất cả cái đen tối nghiền ngẫm trong đầu óc ấy, tạo thành vẻ ngây thơ, muốn ăn tươi nuốt sống những người tôn thờ mình, làm ra vẻ ngọt ngào tự kiềm chế, tự khắc phục, luôn luôn giữ thế, lúc nào cũng tự theo dõi, tạo cho tội ác ngấm ngầm của mình một bộ mặt hiền lành, làm cho những đường nét dị hình của mình trở nên đẹp đẽ, với tâm địa gian ác của mình, tạo thành một gương hoàn thiện, dùng dao nhọn mân mê cho đường vào thuốc độc, giữ gìn cho động tác lịch sự, cho giọng nói dịu dàng, không nhìn bằng con mắt thật của mình. Thật không gì khó khăn hơn, không gì đau khổ hơn. Cái bỉ ổi của đạo đức giả bắt đầu một cách tối tăm trong con người giả dối ấy. Suốt cuộc đời phải uống sự gian dối của mình là một cảm giác tởm lợm. Vị ngọt ngào mà mánh khóe tạo cho tính gian ác khiến cho tên gian ác ghê tởm hơn, vì nó luôn luôn buộc phải có cái vị hỗn hợp ấy trong mồm, và có những lúc tởm lợm mà tên đạo đức giả suýt mửa ra tư tưởng của hắn. Thật ghê tởm khi phải nuốt thứ dãi rớt ấy. Hãy thêm vào đấy lòng tự phụ sâu sắc. Có những giây phút kỳ quặc mà kẻ đạo đức giả lại tự đề cao mình. Trong tên rào quyệt có một cái tôi quá mức. Sâu bọ cũng trườn bò và cũng ngóc cao đầu như rồng thiêng. Tên phản bội chẳng khác gì một bạo chúa lúng túng, chỉ có thể thực hiện ý muốn của mình bằng cách cam chịu đóng vai phụ. Đấy là nhỏ mọn, có thể trở thành to lớn lạ lùng. Tên đạo đức giả là một tên khổng lồ nhưng lùn tụt. Glubin thành thực nghĩ rằng mình bị áp bức. Vì lý do gì hắn lại không sinh ra giàu có? Hắn cũng chẳng đòi gì hơn được cha mẹ cho 10 vạn livre lợi tức. Tại sao hắn lại không được như thế? Đâu phải lỗi của hắn. Đã không cho hắn hưởng tất cả những lạc thú trên đời, thì tại sao lại buộc hắn phải lao động, nghĩa là phải lừa lọc, phải phản trắc, phải phá hoại? Tại sao bằng cách ấy, người ta lại đầy đọa hắn chịu cái hình phạt phải su nịnh, phải luồn cúi, chiều chuộng, làm cho người khác yêu quý và kính trọng hắn? Và ngày đêm mang một bộ mặt khác bộ mặt thật. Che đậy là một sự cưỡng bách phải chịu đựng. Người ta căm thù trước kẻ mà người ta phải nói dối. Rồi cuối cùng giờ phút ấy đã điểm. Glubin đang trả thù. Trả thù ai đây? Tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Lethierry chỉ làm điều tốt cho hắn. Vậy là thêm một chuyện bất bình nữa. Hắn phải trả thù Lethierry. Hắn trả thù tất cả những người mà trước mặt họ hắn phải tự ức chế. Hắn phải rửa hận mới được. Bất cứ ai nghĩ điều tốt đối với hắn đều là kẻ thù của hắn. Hắn là tù nhân của người ấy. Glubin đang được tự do. Đường ra của hắn đã mở rồi. Người đời không thể với tới hắn được. Điều mà người ta tưởng là cái chết của hắn chính lại là sự sống còn của hắn. Và nó sắp sửa bắt đầu rồi. Tên Glubin thật đã lột trần tên Glubin giả. Trong phút chốc, hắn đã làm tiêu tan hết. Hắn đã dùng chân đạp Rante vào khoảng không, Lethierry vào chỗ phá sản, công lý con người vào đêm tối, và dư luận vào sai lầm, toàn thể nhân loại ra ngoài hắn. Hắn vừa gạt bỏ cả thiên hạ nữa. Còn Chúa, cái từ bốn chữ ấy không làm hắn bận tâm mấy. Hắn đã được tiếng ngoan đạo rồi. Thế rồi sao nữa? Trong cái tên đạo đức giả kia có nhiều hang hốc, hay nói đúng hơn là toàn thân tên đạo đức giả là một cái hang. Lúc Glubin vừa đứng một mình, xà huyệt của hắn liền mở ra. Hắn được một lúc khoan khoái, hắn liền thông thoáng cho tâm hồn. Hắn mặc sức hít thở tội ác của mình. Bản chất gian ác hiện rõ trên bộ mặt hắn. Glubin rạng rỡ hẳn lên. Lúc này, giá như đặt bên cạnh cái nhìn của hắn, thì cái nhìn của Rante có vẻ của một trẻ sơ sinh. Vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.